Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1269, Minh Hà Vương đáng thương, 1, góc truyện audio.com, Minh Hà Vương có thể thành tựu thần vương, cả đời không biết trải qua bao nhiêu sự tình cổ quái kỳ lạ quý hiếm, có thể nói là thần giới tan vỡ ở trước mặt của hắn cũng chưa chắc có thể làm cho hắn xuất hiện bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Nhưng bây giờ hắn lại có một loại xúc động muốn đem đầu đánh nát. Không nghĩ ra A-Hát, không có khả năng A-Hát, người không có bị bản tọa khống chế. Minh Hà Vương cuối cùng vẫn là nói ra một câu nói nhảm, nhưng không hỏi hắn thật sự không thể an tâm. Cái gì, người cái người quái dị này còn muốn khống chế bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết trừng mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa thiêu, lão gia hỏa này rất xấu rồi, lại muốn khống chế nữ nữ đại ma vương vĩ đại. Minh Hà Vương hoàn toàn bó tay, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Trên người Lâm Lạc có bí bảo, có thể bỏ qua pháp tắc thần vương cấp của hắn, mà tiểu nha đầu này cũng đồng dạng có bí bảo như vậy sao? Như thế nào không may như thế, rõ ràng đồng thời gặp được hai quái thai. Cắn cắn cắn, Lâm Lạc siết nắm đấm tạo ra tiếng nổ, đi nhanh hướng Minh Hà Vương. Lão quái vật ngươi bây giờ còn có chiêu gì không? Hành hung một thần vương, dù là Lâm Lạc cũng bay lên một loại cảm giác hư vinh mãnh liệt. Minh Hà Vương đem tay bãi xuống nói, tiểu tử chúng ta làm giao dịch như thế nào? Không có hứng thú, Lâm Lạc quyết đoán lắc đầu, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Minh Hà Vương lộ ra một nụ cười tự tin. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem từ đỉnh kia của ngươi bổ khuyết hết? Lâm Lạc hơi khẽ chấn động, những lời này của Minh Hà Vương có thể nói là đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Bổ hết từ đỉnh, là sự tình trước mắt hắn khao khát nhất. Dùng nhãn lực của Minh Hà Vương, lập tức biết đã để cho Lâm Lạc động tâm rồi. Hắn nói ra, chỉ cần ngươi bái bản tọa là sư, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết chỗ một khối tàn phiến trong đó. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Lạc thản nhiên nói. Ngươi cho rằng bản tọa là tiến vào thần vương như thế nào? Minh Hà Vương đồng dạng nhàn nhạt nói ra, chỉ là bộ dáng lão quái vật âm trầm quỷ khí, như thế nào cũng là cho người một loại cảm giác lạnh căm căm. Lâm Lạc không khỏi mà ánh mắt ngưng tụ, lão nhân này là rút lấy mảnh vỡ chí cao pháp tắc của tử đỉnh tiến vào thần vương hay sao? Không đúng, vì Minh Hà Vương nhìn như cùng thủy đạo có quan hệ, nhưng âm thi chi đạo là mặt đối lập của mộc hệ pháp tắc sinh cùng thủy hệ pháp tắc căn bản không có quan hệ. Mà chân và còn thiếu của tử đỉnh chỉ là chân áp thời gian, lôi thủy tam hệ chí cao pháp tắc mộc hệ cấm tự một mực ở trên tử đỉnh. Chẳng lẽ trước kia lão quái vật có được qua tử đỉnh? Không có khả năng, theo Lâm Hồng Hoang nói, tử đỉnh vẫn là Lâm gia chí bảo tuy chưa từng có nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ cũng giống như phế vật chưa từng có phát huy tác dụng qua, nhưng thủy chung không có chảy ra ngoài Lâm gia. Vậy Minh Hà Vương lại là như thế nào đạt được mộc hệ pháp tắc thần vương cấp? Ngươi muốn gạt ta, sao không tìm lý do tốt một chút? Ánh mắt Lâm Lạc lành lạnh, lão quái này là cố ý kéo dài thời gian, tất có dụng tâm hiểm ác. Hắn nhất niệm chuyển qua thân hình lập tức đập ra, vung quyền hướng Minh Hà Vương oanh tới. Bành, bành, bành, Minh Hà Vương miễn cưỡng chống đỡ thế nhưng mà những ngày này tuy hắn hấp thụ đến đại lượng huyết nhục nhưng thương thế thật sự quá nặng, những sinh. Góc truyện audio.com Linh chi lực kia chỉ có thể khó khăn lắm ngừng thương thế chuyển biến xấu, nhưng dùng để dịch động lực lượng thật sự là nhỏ đến đáng thương. Hắn lập tức bị Lâm Lạc đánh thành đống cát, trên thân thể xuất hiện rất nhiều lõm động. Bản tọa không cần lừa ngươi. Minh Hà Vương giống lớn nói, không ngờ hắn rõ ràng rơi xuống hoàn cảnh thê thảm như vậy, phải hướng một tiểu tử sơ thần cảnh ra sức giải thích đến xin mệnh rồi. Bản tọa là thông qua một khối tàn phiến nhận được bộ phận pháp tắc lĩnh ngộ của thần vương cấp lấy được hóa thân âm thi chi đạo. Hừ, tiếp tục biên A-Hát, Lâm Lạc hai đấm không ngừng, như mưa rơi mà liên tục oanh kích đánh cho khuôn mặt của Minh Hà Vương sắp sưng trở thành đống cát. Dưới tình huống bình thường, một gã thần vương dù là bị sơ vị thần oanh trên 10.000 vạn năm cũng như gió nhẹ quất vào mặt tuyệt sẽ không bị chút tổn thương nào, huống chi thần vương này vẫn là âm thi dùng thể chất cường hoành nổi tiếng. Nhưng ngày hôm nay bất đồng trước kia, Minh Hà Vương bị thương quá nặng, thần thể chỉ cần hơi vừa dùng lực là tự động sụp đổ. Ở Lâm Lạc liên tục oanh kích xuống, lập tức cho thấy xu thế sụp đổ. Thật sự, Minh Hà Vương hét giận dữ nói. Tuy bản tọa chưa có tiếp xúc qua mảnh vỡ kia, nhưng biết rõ ở đâu, chỉ cần ngươi mang theo mẫu đỉnh, vậy mảnh vỡ tất nhiên sẽ cho phép ngươi tiếp cận. Bịa đặt lung tung, Lâm Lạc hai đấm không ngừng, bành bành bành liên tục oanh kích chỉ thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt cuồng loạn nhảy múa, đại ma đầu Minh Hà Vương năm đó hoành hành thần giới bị từng chút một nổ nát, đứt tay đứt chân, tàn tâm liệt phổi không ngừng mà ly thể rời đi. Đáng giận, Minh Hà Vương có loại phiền muộn khóc không ra nước mắt, hắn là thân phận bực nào, nói ra lời nói tuyệt đối là một lời cửu đỉnh, nhưng rõ ràng bị một tiểu tử sơ thần cảnh khiển trách nói chuyện ma quỷ, để cho hắn làm sao chịu nổi. Nhưng bây giờ vấn đề là tiểu tử này là thực sự muốn đưa hắn vào chỗ chết a hát. Minh Hà Vương sớm đã quên là mình bố cục lừa gạt tất cả mọi người tới làm huyết thực cho hắn, hiện tại đến phiên hắn tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, hắn lập tức lòng tràn đầy oán hận, âm hỏa thiêu đốt, thầm nghĩ phần thiên diệt địa. Tiểu tử này khinh người quá đáng, bản tọa liều mạng bộ dạng thân hình này, chiếm thể xác hắn. Hắn hung dữ thầm nghĩ. Kỳ thật thần thể này của hắn sớm là đến hoàn cảnh tan vỡ, mà hắn nắm giữ bí thuật hoàn toàn có thể thôn phệ thần hồn một người khác mà chuyển biến thành, so với luân hồi thuật không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Nhưng vì cái gì hắn không có làm như vậy? Rất đơn giản, sau khi chiếm cứ thân thể một người khác, hắn nhất định phải buông tha cho thân thể nguyên bản của mình, đây là hắn như thế nào cũng không chịu nổi, thần hồn tuy là tánh mạng chi nguyên của thần linh, nhưng lực lượng chi nguyên lại ở trên thần hạch thuộc về thân thể. Nếu hắn buông tha cho thân thể của mình, ý nghĩa muốn vứt bỏ thân phận thần vương. Cái này ai sẽ nguyện ý làm? Bởi vậy, hắn thà rằng ôm phá thân kéo dài hơi tàn, cũng không muốn đoạt xá mở ra hành trình tu luyện lần thứ hai, một cái giá này thật sự quá lớn, hắn vẫn còn nhớ rõ gian khổ từng bước một đi đến thần vương. Nhưng ngay trong nháy mắt trong mắt Minh Hà Vương lại hiện lên một đạo ma chơi, đột nhiên lâm vào thái độ cuồng hỉ. Cách chương.